Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 8, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo hệ thống máy móc lạnh lùng không hề báo trước vang lên. Từng người một trong phòng livestream, những người chơi nhắm mắt trong bóng tối đột nhiên ngẩng đầu lên người chơi máu cống phẩm. Đánh vỡ quỷ vực đặc biệt, làm sao có thể, kết giới địa phược, cái gì, trong phòng lại có kết giới địa phược. Vệ ách, những giọng nói kinh ngạc vang lên trong mỗi phòng livestream. Hiện thực, cục kiểm soát phục hồi kỳ dị, màn hình lớn nhất ở trung tâm đóng băng vào khoảnh khắc vệ ách đánh chết. Đứa bé ma đuôi mù, thanh niên tóc bạc nhắm hai mắt lại, ngón tay trắng bệch gầy guộc nắm ngược cán đao hộ tát, đốt ngón tay duỗi ra, lưỡi dao vung lên, ánh đao vòng cung in vào giữa lông mày, máu tươi vẩy lên mặt. Khắp nơi là sự im lặng, ban lãnh đạo cục kiểm soát cùng với tất cả thành viên đang làm việc trong cục vào giờ phút này đều bất động. Ban đầu tổ trưởng Vương được gọi là ông Vương, nhất quyết muốn đưa phòng livestream 073 có ghép với máu cống phẩm vào danh sách quan sát của phòng livestream có tiềm năng vượt ải. Lúc đó còn có rất nhiều người vẫn không hiểu. Nhưng hiện tại, sự thật đã chứng minh, người chơi đặc biệt máu cống phẩm về ách chắc chắn không hề đơn giản. Sau thông báo toàn server, trong phòng livestream của ngoại trừ những người chơi bị nhốt trong ảo cảnh. Đứa trẻ ma, không nghe được thông báo của hệ thống. Những người chơi còn lại đã nhận ra rằng có vấn đề trong phòng đã bắt đầu tìm kiếm cách giải quyết xung quanh. Thông báo này, ít nhất có thể cứu được mấy trăm người. Một thành viên trong nhóm phân tích tràn đầy hưng phấn không kiềm chế được. Đây chính là tầm quan trọng của người chơi cao cấp đối với việc vượt ải phó bản. Người chơi cao cấp tiến vào phó bản khi đến thời điểm quan trọng đánh ra thành tựu đặc biệt được hệ thống công nhận sẽ thông báo toàn server. Có thể cung cấp một số trợ giúp cho những người chơi bị quấy nhiễu trong các phòng livestream khác. Tuy thông báo hệ thống đưa ra tin tức nhất định vô cùng hạn chế, nhưng trong trò chơi kinh thực sự có tỷ lệ tử vong cao này, thì bất cứ thông tin nào, dù ngắn gọn đến đâu cũng là một chút hy vọng sống sót. Bởi vậy, người chơi cao cấp như Giải Nguyên Chân, sau khi vào phó bản sẽ cố gắng hết sức để đánh ra thông báo giết đầu tiên toàn server. Chỉ là không ai ngờ tới. Lần này phó bản 3 sao mở ra, ấy vậy mà người đầu tiên đánh ra thông báo toàn server sẽ là người chơi. Máu cống phẩm, khiến người ta thấy ghét nhất trước đây. Trước màn hình, trong nhóm lãnh đạo 10 người, người giống như nhà khoa học hít một hơi thật dài. Ông Vương, ánh mắt nhìn người của ông, thật đúng là trước sau như một. Chuẩn như thế, tổ trưởng Vương không chần chừ nữa mà ra lệnh, đề cử 073 vào các phòng livestream trên các nền tảng khác nhau. Đãi ngộ giống như các phòng livestream tiềm năng khác. Phòng livestream 073, chúc mừng máu cống phẩm may mắn, ngài đã giết thành công quỷ quái, đứa trẻ ma đuôi mù, Hương Hỏa. 10, chúc mừng máu cống phẩm may mắn, ngài đã thành công phá vỡ quỷ vực đặc biệt, kết giới địa phược của sàng mẫu, Hương Hỏa. 100, hiện tại tổng Hương Hỏa vượt quá 100, shop quỷ thoại. Đại thông minh phủ, mở ra cho ngài, đinh, đông. Kiểm tra trạng thái đặc biệt, chúc mừng người chơi, máu cống phẩm, may mắn, vì ngài đã phá vỡ kết giới địa phược của sàng mẫu, sự thù hận tăng lên, dương thọ hiện tại 10, hàng loạt thông báo dày đặc của hệ thống vang lên không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ ách đang nằm trên đệm đột nhiên xoay người, tay phải đang cầm đao hộ tát cắm vào gạch vuông màu đỏ trên nền nhà. Khụ, vệ ách, Giải Nguyên Chân lo lắng thốt lên. Vệ ách ho khan dữ dội, phun ra từng ngụm máu tươi. Máu chảy ra từ kẽ ngón tay trắng bệch hơn cả người chết, rơi tí tách xuống đất. Giải Nguyên Chân phản ứng rất nhanh, anh nhanh chóng đỡ lấy vệ ách, lá bùa trong tay trước đó thu lại, gấp gáp mở bảng điều khiển người chơi của mình. Bạn tốt, Giải Nguyên Chân, tặng ngài, Thanh Thạch Đan, xin hỏi có sử dụng hay không? Các cơ quan nội tạng như rời sông lấp biển, vệ ách nôn ra một đống máu, xác nhận sử dụng. Ngay khi xác nhận sử dụng, một vị cay nồng đặc trưng của đan dược xâm nhập vào cổ họng, sau đó hóa thành một luồng khí mát lạnh xuyên qua các cơ quan nội tạng. Cơn đau xé lòng dần nguôi ngoai, vệ ách ngửa ra sau, dựa vào đệm chăn. Cậu ngửa đầu ra sau, mái tóc dày màu bạc xõa xuống, mí mắt khép lại, một nửa khuôn mặt ẩn trong tối, một nửa khuôn mặt lộ ra trong góc livestream. Đường máu đỏ tươi uốn lượn theo hàm dưới trắng bệch. Chảy thành dòng dọc theo chiếc cổ dài lạnh lẽo. Bộ áo thân đối xanh sộc sạch, xương quai xanh thấp thoáng lên xuống theo hơi thở yếu ớt. Bàn tay tái nhợt nhúa máu nắm chặt cán dao ấn xuống đất, mờ u bàn tay trắng xanh, xương ngón tay thon dài. Vài giọt máu nhỏ xuống mờ u bàn tay cậu. Bình luận trong phòng livestream cho đến giờ phút này rốt cục cũng phản ứng lại. Đệt, xảy ra chuyện gì vậy? CMN, ôi VL, mẹ tôi ơi, cậu ta giết được một đứa trẻ ma. Đệt, những bình luận khiếp sợ vụt qua, dày đặc phủ kín toàn bộ màn hình. Tôi đã thấy gì, cậu ta giết đứa trẻ ma, một máu cống phẩm như cậu ta đã giết một đứa trẻ ma. Giết đầu tiên toàn server, không chỉ giết đứa trẻ ma, còn phá hủy được quỷ vực mà đạo trường còn chưa phá được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải kết giới địa phược được gọi là quỷ vực khó phát hiện nhất à, cậu ta phá một quỷ vực khó phát hiện nhất. Mẹ nó, một đao đó đẹp quá. Ông đây còn chưa thấy rõ thì đầu đứa bé ma đó đã rớt xuống. Chuyện gì đã xảy ra, có ai giải thích được không? Khi bình luận trong phòng livestream hỗn loạn, những người chơi trên lầu và dưới lầu đã bị đánh thức bởi thông báo toàn server rằng người chơi máu cống phẩm đã phá vỡ quỷ vực. Khi tỉnh giấc, không ít người chơi đã quên lời nhắc đi ngủ của hệ thống. Sau khi trời tối đừng mở mắt, mà mở mắt theo bản năng, nhưng lần này không có gì xảy ra. Có vẻ như khi đứa trẻ ma đuôi mù bị đánh chết và kết giới địa phượng của sàng mẫu bị phá vỡ, quy tắc này không cần phải tuân thủ nữa. Tiếng bước chân vội vàng vang lên trên cầu thang, Đường Tần dẫn người chơi trên lầu, Trương Viễn dẫn người chơi dưới lầu, gần như đồng thời đến lầu 3. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người hai bên gần như đồng thời lên tiếng, ngay khi kết giới địa phược của sàng mẫu bị phá vỡ. Bóng tối quỷ dị trong nhà thổ lâu đã xảy ra thay đổi. Căn phòng không còn tối đen, nấm mốc bao quanh, đưa tay không thấy được năm ngón như trước nữa. Hơi chậm một chút, giống như thức dậy nửa đêm lúc bình thường. Tuy rằng vẫn mờ mờ như cũ nhưng sau khi đôi mắt đã thích ứng thì có thể thấy rõ đa số thứ. Giải Nguyên Chân không trả lời ngay. Anh kiểm tra vết thương của vệ ếch, sau khi xác nhận đan dược có tác dụng thì nhìn về góc phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này những người khác mới chú ý tới tác phẩm điêu khắc sàng mẫu trên vách tường ở góc phòng, trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh, kinh hãi hỏi: vậy đó là cái gì? Sàng mẫu cao bằng nửa người, nó ngồi xếp bằng trong bóng tối, một tay cầm lá chuối hoa sen, một tay bưng bát, khuôn mặt kỳ dị khó hiểu ẩn hiện trong bóng tối mơ hồ, thấy không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Pho tượng bằng đá này, dường như đang nhìn họ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng các người chơi. Giải Nguyên Chân ra hiệu, ý bảo mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh tự đứng lên, thận trọng đi tới, ngồi xổm xuống trước pho tượng, đặt một hàng tiền đồng, bùa vàng và chu sa thành một vòng tròn trước pho tượng. Các người chơi lấy lại bình tĩnh, Giải Nguyên Chân lui về, lúc này mới nói chuyện vừa xảy ra. Thì ra lúc Giải Nguyên Chân vừa gác đêm, bỗng nhiên không còn cảm giác được. Vệ ếch, bên cạnh nữa, cùng lúc đó, khi đứa trẻ ma đang tấn công trong kết giới địa phược của sàng mẫu, Giải Nguyên Chân ở ngoài kết giới địa phược cảm nhận được âm khí rất mạnh, ngay lập tức phán đoán rằng vệ ếch chắc chắn đã bị cuốn vào kết giới nào đó và bị tấn công. Sàng mẫu, trong số những người chơi đi theo Trương Viễn, Dương Thanh thốt ra. Mọi người lập tức nhìn về phía cậu ta. Chàng trai không theo xu hướng, thậm chí không hiểu lẽ thường của nam nữ 7 tuổi không chung giường bỗng trở nên căng thẳng. Em cũng không rõ lắm, chỉ là nghe bà ngoại em từng kể. Gia đình em chưa bao giờ làm việc đó nên không biết có đúng không. Bớt nói nhảm đi, nói nhanh lên. Trương Viễn không kiên nhẫn quát lớn. Dương Thanh bị gã quát thì giật mình, nhất thời vội văng ra câu trả lời. Nhà em ở Triều Châu. Khi còn bé nghe bà ngoại từng nói người lớn cúng sàng mẫu cho con nít, chính là thần đầu giường, ngày mùng 1 và ngày rằm đều phải dâng hương cúng. Thế thôi à? Trương Viễn không hài lòng hỏi. Dương Thanh run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Không, sau này nhà em chuyển đến thành phố khác thì không còn làm điều đó nữa. Huyện Mân Nam khá gần chỗ em, có lẽ cũng có phong tục này. Trương Viễn vẫn không hài lòng lắm, Giải Nguyên Chân dường như đã hiểu. Vậy là hợp lý rồi. Cái gì hợp lý? Dương Thanh vô thức hỏi tiếp. Có lẽ sàng mẫu giống như táo công và môn thần, đều thuộc về một loại tín ngưỡng. Hơn nữa sau khi quỷ dị khôi phục thì bọn họ nhất định có năng lực trói buộc. Giải Nguyên Chân phân tích. sàng mẫu, đứa trẻ ma, kết giới địa phược. Mọi người đều biết rằng kết giới địa phược thường hình thành khi những quỷ quái bị hung thần trói buộc ở một chỗ. Tuy sàng mẫu không phải hung thần trói quỷ, nhưng thần được cung phụng ở đầu giường, bị hạn chế trên giường cũng sẽ có một số đặc điểm của địa phược trói quỷ. Mặt khác, vì công việc của sàng mẫu là chăm sóc trẻ em, khi những đứa trẻ ma tấn công người chơi, sàng mẫu giúp đỡ chúng là chuyện bình thường. Thì ra là như vậy. Phòng livestream bừng tỉnh đại ngộ. Hệ thống yêu cầu người chơi đi ngủ vào buổi tối, nếu ngủ ở trên giường nên nghiễm nhiên bọn họ cũng bước vào lãnh địa sàng mẫu. Thảo nào tất cả người chơi đều bị kéo vào đó khi đang nằm nghỉ ngơi. Đúng vậy, trong tất cả không gian phó bản, người phụ trách gác đêm không ngủ đều không sao. Người gác đêm ở lầu 2 là đạo trưởng dài, vệ ếch là người ngủ, vậy nên vệ ếch là người bị kéo vào kết giới địa phược của sàng mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng làm sao vệ ếch biết giết đứa bé ma đó có thể phá vỡ kết giới địa phược? Nói tới đây, Giải Nguyên Chân cũng không kể công, mà là nhìn sang vệ ếch gối đệm ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy bần đạo nhận ra sự tồn tại của kết giới, nhưng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng phá vỡ kết giới địa phược cũng không phải công lao của tôi. Ánh mắt của những người chơi còn lại tập trung trên người vệ ếch đang nhắm mắt. Giải Nguyên Chân ra hiệu, vừa định để mọi người đi nghỉ ngơi trước, ngày mai hỏi lại, Trương Viễn cũng đã thô lỗ mở miệng. Trong kết giới địa phược đã xảy ra chuyện gì? Thằng nhóc mày làm sao ra được? Vệ ếch không để ý đến gã, màng nhĩ vẫn còn vết thương còn sót lại, từng đợt, như lửa cháy. Cơn đau nhức nhối càng kích thích sự bạo lực và sát khí trong lòng. Vệ ếch nhắm hai mắt, xương ngón tay cầm chuôi đao ngày càng trắng bệch. Còn mẹ nó, đang hỏi mày đấy. Không nhận được câu trả lời, sắc mặt của Trương Viễn, mặt quỷ, tối sầm, gã tiến lên một bước, vươn tay muốn nắm lấy cổ áo vệ ếch. Tay gã mới vừa vươn ra, ánh sáng trắng lóe lên trong bóng tối nhanh hơn, đoạn đao hộ tát dính máu trong tay đã sượt ngang qua cổ Trương Viễn. Thanh niên tóc bạc nửa nhướng mi, con người màu máu tràn đầy tàn nhẫn. Tôi không muốn sống, chú cũng muốn chết, cách Trương.